Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 44, cổ độc phát tác không thể khống chế được nữa. Góc truyện audio.com, như Tiểu Lam hất bay tóc của một nha hoàn, cái đầu trơn bóng ở dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng bạch ngọc. Mọi người lập tức sợ hãi, Huyền Ngọc là người đầu tiên rút kiếm ra, rồi hô to. Thế thử cẩn thận, phản ứng của Thanh Mặc Nhan cũng không chậm, nhưng mà bốn nha hoàn kia lại đồng loạt tấn công về phía hắn. Các nàng bỏ hết tóc trên đầu ra, để lộ ra gương mặt khiến người ta nhìn mà phát lạnh. Bốn nha hoàn này chắc chắn được chế thành từ con rối, tuy rằng đều mang theo khuôn mặt của con người, nhưng khi nhìn qua cái đầu bạch ngọc kia thì rõ ràng chính là dùng da người để dán lên đi. Một thanh chùy thủ phá không mà đến, mang theo tiếng gió chói tai. Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát, lúc này Huyền Ngọc mới xông lên thay hắn cản phá đạo công kích thứ hai. Đám nha dịch ở xung quanh cuối cùng cũng có phản ứng, tất cả đều rút đao từ bên hông ra rồi tiến lên phía trước. Lực đạo của mấy con rối này rất lớn, hơn nữa chúng còn không biết đau đớn là gì, mới chỉ trong nháy mắt mà chúng đã đánh cho hai tên nha dịch phải nằm trên mặt đất, ngay cả cây đao trên tay cũng bị đứt thành hai đoạn. Như Tiểu Lam lòng đầy gấp gáp tránh ở một bên, lúc này nàng căn bản là không giúp được gì, mới nhìn đã thấy có thêm mấy nha dịch nữa cũng bị thương ngã xuống đất không biết sinh tử ra sao. Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không giết chết được chúng nó. Như Tiểu Lam gấp đến độ kêu to lên, nhưng mà vào trong tai mọi người chỉ là những tiếng kêu chít chít mà thôi. Lại thêm một tên nha dịch bị cây chùy thủ trong tay con rối đâm trúng, Như Tiểu Lam liền nắm bắt cơ hội, nhảy lên trên người một con rối, móng vuốt dùng sức một cái, bám thật chặt lấy y phục trên người đối phương, rồi cứ treo lơ lửng ở đó. Nơi này, phải đánh vào nơi này mới có tác dụng. Nàng vung tiểu móng vuốt đâm thẳng vào chỗ trái tim của con rối. Hiện trường loạn thành một đoàn, căn bản không có ai chú ý đến ý đồ của nàng, chỉ có mỗi mình Thanh Mặc Nhan đứng ngẩn người ở đó. Đúng lúc này, một con rối tránh thoát được ngăn cản của Huyền Ngọc lập tức đâm về phía Thanh Mặc Nhan, nhưng Thanh Mặc Nhan lại giơ một chưởng ra đánh trúng ngực con rối. Huyền Ngọc kinh hãi, thế tử, không thể. Như Tiểu Lam nhân cơ hội chạy đến khu vực an toàn, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. Chuyện này là sao, tại sao Huyền Ngọc lại phải khẩn trương như thế? Một chưởng này của Thanh Mặc Nhan dùng không ít nội lực, con rối bị hắn đánh trúng động tác lập tức chậm lại. Ngực, sắc mặt Thanh Mặc Nhan trắng bệch như tờ giấy, hắn gian nan nói. Lệnh cho bọn họ công kích ở nơi đó. Huyền Ngọc một bên hô to cho mọi người biết nhược điểm của đám rối kia, còn một bên thì nâng đỡ Thanh Mặc Nhan không ngừng thối lui về phía sau. Như Tiểu Lam chạy nhanh đến gần, lo lắng nhìn vào Thanh Mặc Nhan. Đám nha dịch nghe thấy nhắc nhở của Huyền Ngọc thì rất nhanh đã ổn định lại được trận tuyến, tuy rằng không thể thắng một cách nhanh chóng, nhưng mà không còn đánh loạn như lúc nãy nữa. Huyền Ngọc đỡ Thanh Mặc Nhan vào một gian phòng trống. Sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng lúc càng không ổn. Thế tử, ngài sao rồi? Huyền Ngọc gấp gáp hỏi. Thanh Mặc Nhan khẽ nâng môi, thật vất vả mới nói ra được một câu. Người đi ra ngoài, tiếp tục thủ, chiến đấu bên ngoài còn chưa kết thúc, Huyền Ngọc chỉ có thể lĩnh mệnh đi ra ngoài. Như Tiểu Lam thấy Thanh Mặc Nhan, góc truyện audio.com, bước chân lảo đảo thân mình đứng không vững trực tiếp ngã xuống đất. Ô ô, Như Tiểu Lam vội vàng đi qua muốn giúp hắn, nhưng bây giờ nàng bất quá cũng chỉ là một con mèo hương nhỏ, căn bản không có đủ sức lực đỡ hắn được. Thanh Mặc Nhan ngã trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, con ngươi dần dần biến thành màu đỏ. Đây là cổ độc phát tác, Như Tiểu Lam kinh hãi, rõ ràng là chưa đến 10 ngày mà, hơn nữa bây giờ vẫn còn là ban ngày. Chuyện này là như thế nào a? Nàng vội vã bổ nhào vào trong lòng Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan không hề chuyển mắt nhìn nàng, con ngươi đỏ thẫm mang theo ánh sáng làm cho người ta phải sợ hãi. Cổ độc vẫn cứ phát tác không có dấu hiệu dừng lại. Trong lòng Như Tiểu Lam một trận khủng hoảng, không phải nói thân thể nàng có thể khắc chế cổ độc trong người hắn sao? Tại sao bây giờ lại không được? Cách chương.